Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đều tin, Chisa vốn muốn đánh Sơ Tiêu theo bản năng, chợt nhớ tới bây giờ mình là tội nhân, vì thế miễn cưỡng dừng nâng chân trái lên. Chisa không ngừng nói với mình ở trong lòng, cô có lỗi với Sơ Tiêu, cho dù anh ta làm cái gì cô cũng phải chịu, anh ta nói cái gì cô cũng phải nghe, anh ta ra điều kiện gì cô cũng phải đồng ý, quyết không thể là đánh anh ta, huống hồ chỉ là ôm ấp một lát, không sao. Chisa, sau này em đừng không nói tiếng nào liền rời đi được không? Được, chuyện này vốn là cô không đúng, chiếm tiện nghi của người ta lại còn chạy trốn. Em về nhà ở đi, đừng có cùng Thiệu Tử Hy, anh ta không phải là người tốt. Được, cô cũng biết Thiệu Tử Hy không phải là người tốt. Sau này chúng ta giống như trước đây được không? Được, anh mua đồ ăn, tôi nấu cơm. Vì em chịu trách nhiệm với anh được không? Được, ôi cha ơi, đợi đã, chịu trách nhiệm sao? Cô vừa đồng ý rồi sao? Sở Tiêu nhếch miệng cười. Ta, thật sao? Tốt quá rồi, Yisa, em đồng ý rồi. Yisa không còn biện pháp, bình tĩnh, chịu trách nhiệm sao, cô chịu trách nhiệm với Sở Tiêu sao, đợi một chút, anh nói, mặt Sở Tiêu lập tức lại đổi thành biểu tình ấm ức vừa rồi, lả chả chực khóc, đau buồn ai oán, chả lẽ em muốn đổi ý sao, trong nháy mắt Yisa không biết nên nói cái gì, cô chiếm đoạt thân thể người ta, sau đó lại không có trách nhiệm chạy mất, làm người ta đau lòng nhiều ngày như vậy. Hiện giờ người ta tìm cô chịu trách nhiệm, hình như cũng có hợp tình hợp lý, cô cũng không có lý do từ chối. Không phải, tôi cũng không nói là không chịu trách nhiệm, nhưng mà cô cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy có chỗ gì đó không thích hợp. Sở Tiêu bình tĩnh nhìn Yisa, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô. Yisa, anh yêu em, muốn kết hôn với em, muốn cùng em sinh đứa bé, muốn sống cùng với em mãi mãi. Mặt Yisa dần dần nóng lên, lần đầu tiên trong đời cô được một người đàn ông tỏ tình như vậy, trong đầu hỗn loạn, vậy mà không biết trả lời sao. Khóe miệng Sở Tiêu cong lên, lộ ra hàm răng trắng. Em không nói lời nào, anh coi như là em đồng ý rồi. Này, Sở Tiêu, chúng ta có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Sẽ không, anh cảm thấy rất chậm rồi. Vậy anh kéo tôi đi đâu thế? Mua nhẫn. Thì Tử Hy mở to mắt, cực kỳ hứng thú nhìn hai người rời đi, nhịn không được, đau lòng thay Yisa. Một cô gái tốt đẹp lại rơi vào tay giặc. Thằng nhóc Sở Tiêu này quá âm hiểm, vậy mà dùng chiêu này ôm được vợ về nhà. Thì Tử Hy cảm thấy mình là người tốt, nhìn xem vừa rồi anh ta hy sinh chính mình tác thành cho hai người kia, hiện giờ hai người sắp có đôi có cặp, nói không chừng ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng mà vì sao không ai giúp anh ta một tay. Thì Tử Hy thở dài từ trên đất đứng dậy, người đi đường đi ngang qua đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn anh ta tự an ủi chính mình, không sao, những người này anh ta đều không quen biết, chỉ cần đừng để cô ấy gặp là được. Nhưng mà vừa mới nghĩ đến đây thì Tử Hy đột nhiên phát hiện hướng 3 giờ phía trước có một bóng dáng yếu điệu đang đứng, không phải cô ấy còn có thể là ai. Giờ phút này cô ấy đang dùng ánh mắt phức tạp, ẩn chứa rất nhiều cảm tình, rất nhiều cảm xúc hung dữ trừng mắt với anh ta. Thì Tử Hy nhìn không được muốn kêu trên, con bà nó, sao anh ta không được hồi báo tốt chứ. Lan Sang vừa lật xem hình cưới cô Yisa và Sở Tiêu vừa cười không ngừng. Cô thực sự không ngờ tới hai người đó vậy mà thật sự ở bên nhau, hơn nữa sẽ kết hôn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Mới đầu nghe tin tức bọn họ sắp kết hôn, Lan Sang đang uống nước, thiếu chút nữa làm mình sặc chết. Chỉ là hiển nhiên tình cảnh trước mắt vẫn là Sở Tiêu nhiệt tình một đầu, còn Yisa hình như chưa hiểu được yêu là gì. Hình ảnh cưới cô Yisa và Sở Tiêu có chút kỳ lạ, cực kỳ chói mắt. Yisa không mặc áo cưới mà mặc một bộ vest con gái màu trắng. Không thể không thừa nhận Yisa cực kỳ tuấn tú, bộ vest mặc lên người cô ấy cực kỳ chói mắt. Đây mới là phong cách của cô ấy, chỉ là biểu tình có chút cứng ngắc rồi. Nhất là đặt cạnh Sở Tiêu cười ngây ngô không ngừng, không phải nói có bao nhiêu quỷ dị. Tuy một đôi này làm tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy kinh sợ, chỉ là làm bạn bè nên chúc phúc vẫn chúc phúc, nên vui mừng vì bọn họ cần phải cao hứng. Lan Sang giống như có thể thấy được cuộc sống gà bay chó sủa của Sở Tiêu và Sở Tiêu sau này. Cho dù quá trình thế nào, cho dù có phải có ai đùa giỡn tâm tư nhỏ hay không, dù sao Sở Tiêu đều cảm thấy hài lòng ôm Yisa vào cửa lớn nhà họ Sở. Chắc là vì xảy ra chuyện đó, trong đầu Yisa còn chưa phản ứng kịp, cho nên suy nghĩ trong lúc đó còn hỗn loạn. Sở Tiêu nói cái gì thì làm theo, tuy hôn lễ cực kỳ vội vàng nhưng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Sở Tiêu vốn muốn cho Yisa một hôn lễ long trọng, nhưng mà sợ thời gian kéo dài, đến lúc đó nhỡ đâu Yisa tỉnh táo lại, hôn lễ này của anh ta gặp xui rồi. Vì thế Sở Tiêu chỉ mở tiệc chiêu đãi bạn bè, kéo Yisa tim đập nhanh và loạn nhịp bước vào cánh cửa hôn nhân. Sở Tiêu biết bây giờ Yisa vẫn còn chưa yêu anh ta, trước mắt cô quyết định như vậy đều là vì áy náy và chột dạ. nhưng hiện giờ bọn họ đã kết hôn, có rất nhiều thời gian ở chung. Trên hộ khẩu là vợ chồng đều viết tên của đối phương, trong tay còn cầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net